Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, Phù Tô sinh ra, 10, chương 1283, Phù Tô sinh ra, 10, Tề Lộc đổ rút một ngụm khí lạnh, nhanh chóng nhìn thoáng qua Cơ Huyền Thương, từ trên mặt hắn, nhìn không tới gì biểu cảm mơ siêu nhưng hắn giờ phút này sẽ nghĩ sao đâu. Nguyên lai Trọng Quỳ luôn luôn đều ở Triệu Quốc, nguyên lai cách hắn như vậy gần, nhưng là, này Triệu Như Ý lời nói, có thể tin sao, nàng nói sư phụ giết Thạch Việt, theo hắn biết, Triệu Như Ý cùng Thạch Việt là người yêu, hắn đã từng nghe sư phụ cũng nói qua vài câu, chẳng lẽ sư phụ giết Thạch Việt, Triệu Như Ý nhưng lại không có nửa điểm nhi ghi hận trong lòng sao? Tề Lộc càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Vì thế lại hỏi, sư phụ nhường đưa ngươi tới thần thú ở nơi nào? Liền ở bên kia, Như Ý chỉ vào quân doanh bên ngoài trong rừng cây. Tề Lộc xem bên kia rậm rạp rừng cây, mặc dù có thảm thực vật che, nhưng là địa thế bằng phẳng, không có chỗ nào có thể phục kích, thoạt nhìn cũng không giống có cái gì cạm bẫy bộ dáng. Làm cho hắn xuất hiện đi, Tề Lộc nói, sự tình rất kỳ quái. Luôn cảm thấy không đơn giản, bọn họ trải qua quá nhiều lắm sự tình, đối mỗ ta sự tổng là có thêm vượt quá thường nhân sâu sắc. Không thể không nhiều đê một điểm mơ siêu, hảo Như Ý chạy hướng rừng cây. Một bên chạy một bên lớn tiếng kêu, Linh Vương Đại Nhân, Linh Vương Đại Nhân, ta đã trở về, Linh Vương, Tề Lộc giật mình ngẩng đầu, ngay cả Cơ Huyền Thương bước chân cũng vì không thể tra dừng một chút. Bên kia trong rừng cây, một mảnh tuyết trắng quang bay vút không trung, một phiến lân giáp dưới ánh mặt trời thoáng hiện cao quý chói mắt bạch quang. Quả thật là Vạn Linh Chi Vương, này Linh Vương luôn luôn đi theo ở Trọng Quỳ bên người. Tuy rằng không là của nàng triệu hồi thú, nhưng luôn luôn đối nàng có trợ giúp, lẫn nhau trong lúc đó giống như bằng hữu thông thường. Chúng ta đi nhanh đi, nếu đi chậm. Chỉ sợ Trọng Quỳ, Như Ý xoay người nói với Cơ Huyền Thương. Cơ Huyền Thương vài bước hướng Linh Vương, ngẩng đầu nhìn này con cao ngạo thần thú, nói, mang ta đi tìm nàng, Linh Vương không nói thêm gì. Gật gật đầu liền hướng tới biệt viện phương hướng bay đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao điên cuồng bắt đầu khởi động con rối chi tác đem vây đi lên cao thủ hết thảy đánh ra đi. Một phần cao thủ bị con rối chi tác kiềm chế, vậy mà bắt đầu công kích chính mình người, không cần tốn nhiều sức, liền giải quyết hơn 10 người cao thủ, đàn cửu căn bản không để ý tới phía sau Vu Ly. Ông Trọng Quỳ thật nhanh rời đi biệt viện, đuổi theo bọn họ, Vu Ly hạ lệnh nói, nhưng mình cũng không tiến lên đi, công tử, thật sự liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi sao? Vệ Kiệt ôm đứa nhỏ. Đi lên phía trước mà nói, cấp cho đàn cửu cũng đủ thời gian, hắn tài năng cứu Trọng Quỳ, Phu Ly nói, Trọng Quỳ trên người có một chương truy tung phù, bọn họ trốn không được xa, công tử suy nghĩ chu đáo, Vệ Kiệt nhìn thoáng qua trong ngực đứa nhỏ. Lại hỏi, kia đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Để ở chỗ này, chúng ta đi thôi, Phu Ly đạm mạc nói, đối với đứa nhỏ này, không có giết chết. Đã xem như hắn thủ hạ lưu tình, đây là Cơ Huyền Thương đứa nhỏ, hắn mặc kệ thấy thế nào, đều cảm thấy chướng mắt, hiện tại chiến loạn, đem hắn để ở chỗ này, có phải hay không, Vệ Kiệt do dự một chút, thấy hắn lạnh như băng thần sắc, trong lòng nhất lang, vội vàng không dám nói thêm cái gì, đem đứa nhỏ đặt ở trên bậc thềm mơ siêu kia một đứa trẻ vô tội xem hắn, tay nhỏ bé giật giật. Tựa hồ muốn bắt trụ hắn, nhưng là, hắn quá yếu ớt, căn bản làm không xong cái gì, tự giải quyết cho tốt đi, Vệ Kiệt nói xong, liền đi tới Vu Ly bên người, nói, công tử chuẩn bị ly khai sao, đi thôi, Vu Ly xoay người, căn bản không đi để ý cái kia vừa sinh ra hiếu. Hết chương.